Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146 bị bất đắc dĩ. Trương Hồng Hoa vừa nghe, liền biết Sở Từ lừa đại nhi tử không ít tiền. Lập tức liền có chút tạc mao, cũng bất chấp sợ, trực tiếp túm Từ Vân Liệt cánh tay nói. Lão đại a, ngươi rốt cuộc cho kia nha đầu nhiều ít? 200 mà thôi, Từ Vân Liệt dối nói. Nếu là Trương Hồng Hoa biết kia tiền ước chừng có 1.200 nhiều, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất xỉu đi, về sau cũng sẽ cùng Sở Từ hoàn toàn không qua được. 200, Trương Hồng Hoa đôi mắt đều đỏ. Như vậy nhiều tiền đến đủ trong nhà bao lâu tiêu dùng a? Thế nhưng trực tiếp liền đưa ra đi. Hiện tại khen ngược, lăn lộn một vòng, cái gì cũng chưa rơi xuống. Còn bồi, nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng tình nguyện đem Từ Nhị đặt ở trong nhà hào hảo cung, cũng không vui ăn như vậy mệt a. Lão đại, nếu đều đã cho nhiều như vậy tiền, về sau liền cùng Sở Từ chặt đứt đi. Nàng cái loại này nha đầu, cả đời đều gả không ra, có thể làm nàng thấy một hồi nam nhân đã không tồi. Chúng ta không đạo lý lại hướng lên trên dán trả nợ. Ngươi nói có phải hay không? Trương Hồng Hoa lại làm lão nhị viết nói. Từ Nhị viết tự thời điểm có chút đình trệ, ánh mắt chua xót. Từ Vân Liệt vừa thấy, lại là nói, lễ hỏi là bổ, nhưng người ta Sở Từ cứu lão nhị mệnh. Thẩm nhi, ta trở về thời điểm ngươi nhưng không cùng ta nói bức lão nhị tự sát a. Trương Hồng Hoa trên mặt dữ tợn run lên, vội vàng về phía sau lui một bước, có chút thấp thỏm nói, này, đây cũng là bị bất đắc dĩ à. Ngươi mấy năm nay không gửi tiền trở về, ngươi ba chân càng không nhanh nhẹn, trong nhà hai đứa nhỏ muốn đi học, cho nên tiêu phí thật sự là quá nhiều. Ta lúc này mới nghĩ, lão đại, ngươi liền tha thứ mẹ lúc này đây đi. Ta bảo đảm, về sau lão nhị hôn sự ta tuyệt đối không nhúng tay, nếu lại có lần sau, ta liền để cử Vân Đống đi tham gia quân ngũ. Ngươi bản thân nhìn làm đi. Từ Vân Liệt nhìn những cái đó tự lại nói. Trương Hồng Hoa biểu tình nháy mắt biến thành khẩn trương cùng kinh tủng. Chuyện khác nàng cũng không phải rất sợ. Đối Từ đại như thế cũng bất quá là nghĩ hắn trên người tiền. Nhưng hiện tại nghe được lời này, lại là khiếp đảm mà đi tham gia quân ngũ đảo không phải thực đáng sợ. Đáng sợ chính là này tham gia quân ngũ người không dễ dàng như vậy về nhà. Đương nhiên, nếu là đi đương cái không đánh giặc đại đầu binh cũng không có gì. Nhưng vấn đề là lão đại mấy năm nay vẫn luôn là ở biên cảnh cùng so quốc gia đánh giặc. Nếu là đến hắn đề cử, nàng nhi tử khẳng định cũng là đi một cái chỗ ngồi, còn không mất mạng. Trương Hồng Hoa nháy mắt liền không hé răng, nhìn bị ném đầy đất đồ vật, câu oán hận cũng chưa. Ma Lưu đem đồ vật thu thập đi ra ngoài, trong lòng nghĩ muốn hay không trước làm nhi tử đi nàng nhà mẹ đẻ trụ thượng một đoạn thời gian. Miễn cho này lão đại ở nàng không biết thời điểm đem nàng nhi tử lừa gạt đi rồi. Như thế tưởng Trương Hồng Hoa cũng liền làm như vậy. Lập tức liền ra ra môn khắp nơi tìm nhi tử. Nhìn thấy Từ Vân Đống lúc sau, không nói hai lời mua một đống lớn đồ vật, đem người tự mình đưa đến thôn Nam nhà mẹ đẻ. Này Từ gia cũng vẫn là có cái đương gia nhân. Từ Vân Liệt hai anh em phụ thân kêu Từ Bình, năm nay 50 tuổi tả hữu, bất quá bởi vì tuổi trẻ khi quá mức vất vả, cho nên nhìn qua đảo như là 60 tuổi, trên mặt hắc pi pi, như là lau hắc hôi giống nhau, cả ngày cầm cái nọ điếu, suốt ngày mạo hiểm khói trắng. Hắn tuổi trẻ khi quăng ngã chặt đứt chân, Bởi vậy còn có cái ngoại hiệu kêu hắc người què. Năm đó Từ Bình hồi hương thời điểm mang theo hai cái tiểu oa nhi trở về. Trong thôn cũng không ai nguyện ý gả hắn. Sau lại cưới bộ dáng không tốt Trương Hồng Hoa. Tự nhiên là đối nàng có vài phần mang ơn đội nghĩa. Cho nên ngày thường Trương Hồng Hoa muốn làm cái gì, hắn cũng đều không ngăn cản. Tuy rằng hắn dung túng tức phụ nhi, nhưng tâm lý cũng là có nhi tử. Lúc này nhìn đến Từ lão đại trở về, trong mắt tức khắc liền có chút nước mắt, chịu đựng không rơi xuống tới. Hết chương.